Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1099 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1098 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Toàn Đặng, bạn Ngô Hữu Khoa và bạn Hà Diệp các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2013. Thì lúc này ba mẹ của bạn lên Sài Gòn để mà đi làm ha. Sau đó thì bạn cũng nghỉ học và lên sau. Ba mẹ của bạn lên trước thì ba mẹ của bạn đã tìm được việc làm và có thuê được một cái phòng trọ. Bạn lên sau, với lại lúc đó bạn cũng còn nhỏ tuổi, chỉ mới có 15-16 tuổi thôi. Cho nên đó là cái lúc mà bạn đi tìm việc làm thì bạn nhỏ quá, người ta không có dám nhận. Thành ra là trong cái thời gian đầu là bạn chỉ quanh quẩn ở phòng trọ mà thôi. Thì bạn kể rằng do là cái chỗ này cũng an ninh, cho nên khi mà buổi sáng ba mẹ của bạn đi làm á, thì ba mẹ của bạn chỉ khép cái cửa thôi, chứ không có kêu bạn dậy để mà ra đóng cửa rồi vô ngủ tiếp, mà chỉ khép cái cửa đó rồi đi làm. Thì tới khi nào bạn dậy, bạn muốn mở hay muốn đóng gì đó tùy bạn. Thì trong vòng mấy ngày đầu tiên á, là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó thì sáng ba mẹ của bạn cũng đi làm, cũng khép hờ cái cửa ha, bạn thì bạn ngủ ở trong. Cho tới 9 giờ sáng thì bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình đó là bạn mới chờm, bạn lấy cái điện thoại cùi bắp của bạn á, bạn coi coi là mấy giờ rồi. Thì lúc đó chỉ mới 9 giờ thôi, bạn mới nghĩ rằng là giờ này nếu mà mình dậy á thì mình cũng không làm gì hết, thì thôi bây giờ mình ngủ tiếp đi. Thì lúc này bạn mới bỏ điện thoại xuống rồi bạn mới ngủ tiếp ha. Nhưng mà chỉ mới vừa liêm diêm thôi thì tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng két một cái tiếng mở cửa của cái phòng bạn á. Thành ra là bạn mới giật mình thức dậy, bạn mới nhìn ra. Khi mà bạn nhìn ra đó là bạn thấy có một bà già. Bà già này á là bà mặc cái bộ đồ rách rưới. Cái nón lá của bà đội cũng rách rách, rồi bà cầm một cái bao, mà cái bao củ xì thôi. Bà ta đẩy cái cửa là phòng của bạn á, rồi bà đứng ngay chỗ cửa phòng luôn. Thì bạn mới giật mình, bạn tính rằng là hỏi bà là ai, bà kiếm ai mà sao tự nhiên bà đẩy cửa phòng con vậy. Nhưng mà bạn chưa có kịp hỏi đâu, thì cái bà này bà đã lên tiếng, bà nói trước, mà cái giọng của bà rất là lớn, rất là the thé nha. Bà nói vậy nè: "Cho tao uống miếng nước coi." Bà nói với bạn vậy đó. Thì khi mà bà nói vậy xong với bạn, bạn cũng chưa có kịp trả lời trả vốn gì hết, thì lúc này á bạn nhận ra rằng cái người của bạn không thể nào nhúc nhích được, tay chân không nhúc nhích được, cái miệng cũng không thể nào mà nói được, chỉ có con mắt của bạn á là nhìn bà được mà thôi. Thì cái bàn á là mẹ của bạn để gần cửa, trên bàn á là có một cái ca nước. Thì sau khi mà bà nói xong ha, bà mới đi lại đằng chỗ cái bàn, xong rồi bà mới cầm cái ca nước lên, bà uống ực ực ực, mà bạn nghe được cái tiếng ực ực ực luôn. Bạn chỉ nhìn bà được thôi, tai bạn thì bạn nghe được cái tiếng ực ực vậy đó. Thì sau khi mà bà uống xong ha, bà mới bỏ cái ca xuống, rồi bà mới thông dong bà quay lại, cái bà đi từ từ ra ngoài. Khi mà bà đi ra ngoài rồi á, thì lúc này cái người của bạn mới nhẹ nhàng, mới nhúc nhích được, lúc đó bạn mới bật dậy. Cái lúc bật dậy, bạn nhìn ra cửa thì bạn thấy lúc đó là cái cửa đang đóng, nhưng mà cái cửa nó nhúc nhích vậy nè, giống như là có người vừa mới đi ra vậy đó. Thì bạn cũng sợ hãi, bạn nghĩ rằng trời cái gì vậy trời. Bạn cũng đứng dậy, cũng chạy ra ngoài, mở cửa nhìn ra. Nhưng mà khi nhìn ra thì không thấy ai cả. Bạn mới chốt cái cửa lại, bạn vô trong bạn ngồi. Thì lúc đó bạn rất là sợ, bạn không biết rằng là trời, mình nằm mơ hay là thiệt vậy trời. Mà nếu mơ á, sao nó thiệt dữ vậy, nó thật dữ vậy. Thành ra là tới chiều hôm đó khi mà mẹ của bạn đi làm về đó, thì bạn có kể cho mẹ nghe. Mà mẹ nói rằng là trong đây thì cũng an ninh dữ lắm. Thí dụ như người nằm ở trong đây thì mới có cái chìa khóa để mà mở vô. Mà theo diễn tả của bạn thì cái bà đó không phải là cái người trong đây. Có thể là bạn nằm mơ thôi. Mẹ trấn an, mẹ nói rằng bạn nằm mơ thôi. Cho nên là bạn cũng nghĩ rằng mình nằm mơ, bạn không có còn sợ nữa. Thì cho tới mấy ngày sau xảy ra một chuyện nữa. Mà sau khi chuyện này xảy ra là ba mẹ của bạn đã trả phòng dọn đi chỗ khác luôn. Bạn kể rằng buổi sáng hôm đó ha, là khi mà ba mẹ của bạn đi làm á, thì cái lúc mà ba mẹ đi á, là bạn thức rồi. Nhưng mà ba mẹ của bạn á, là nghĩ rằng bạn còn ngủ, tại vì bạn nhắm mắt bạn để đó thôi, chứ không có mở mắt ra. Thì ba mẹ của bạn không có kêu bạn dậy để mà chốt cửa giống như bình thường vậy đó, là ba mẹ đi ra xong cái ba mẹ đóng cửa rồi đi luôn. Thì cái lúc mà ba mẹ bạn đi là bạn biết, bạn tính rằng là thôi để mình ngồi dậy, mình ra, mình đóng cửa xong rồi mình vô mình ngủ cho an tâm. Thì cái lúc mà bạn vừa chuẩn bị ngồi dậy thì tự nhiên bạn thấy có một người đẩy cửa đi vô. Bạn thấy rõ ràng luôn mà không phải mơ nha. Bạn nói rằng là bạn thấy có một người đẩy cửa đi vô. Mà cái người này á là một người thanh niên cao, gầy, ốm nha các bạn. Tự nhiên á là đẩy cửa đi vô. Bạn chưa có kịp gì trơn, đang tính hỏi, ủa anh là ai vậy? Thì cái người này đã đi rất là nhanh, đi lại ngay chỗ mà bạn đang nằm á. Lúc đó là có giăng mùng ngủ, thì cái người này chung vô trong mùng. Bắt đầu á là bạn vừa mới nhóm dậy thì người này đè bạn xuống. Mà khi mà người này đụng tới bạn là ta nói cơ thể bạn lạnh ngắt luôn. Bạn không thể nào chống cự được, cái người này leo lên người bạn đè bạn nha. Mà bạn nói rằng á là em lúc đó chưa có chồng, rồi á hả chưa có bồ luôn, còn tem luôn. Mà cái người này vô sờ soạn bạn, hung hít bạn giống như là muốn cưỡng hiếp bạn vậy đó. Thì sau đó là bạn không có chống cự được, cái người bạn tê cứng luôn. Thì lúc này bạn biết là ma rồi, không phải là người rồi. Thành ra là bạn mới cố gắng, bạn muốn niệm Phật mà không thể nào mà mở cái miệng ra để mà niệm Phật được. Cho nên bạn mới niệm Phật trong tâm, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà không thể nào mà làm lại cái người đó. Người đó là cũng đè bạn ra. Và bạn có cảm giác giống như là bị quan hệ, y như là bị cưỡng hiếp vậy đó. Thì sau khi xong rồi là cái người đó mất tiêu các bạn. Xong rồi lúc này là bạn mới ngồi dậy được. Và khi bạn ngồi dậy được thì cái cơ thể của bạn ta nói nó rã rời, nó mệt mỏi, nó đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì bạn rất là sợ hãi, do là bạn còn nhỏ mà trải qua cái chuyện như vậy thì bạn sợ dữ lắm. Thì lúc này bạn gọi điện cho mẹ bạn liền luôn. Thì sau đó là mẹ bạn chạy về, bạn khóc quá trời mới kể cho mẹ nghe. Thì sau khi nghe xong rồi ha, là mẹ của bạn đi tìm phòng trọ khác ngay cái ngày hôm đó và dọn phòng ngay cái ngày hôm đó, trả cái phòng đó lại các bạn. Thì sau khi đi á, thì qua cái chỗ mới là bạn không có còn bị gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà do bản thân của bạn đã trải qua luôn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra vào năm 2014. Thì bạn kể rằng là lúc này ba mẹ của bạn là không có còn làm việc tại Sài Gòn, mà ba với mẹ của bạn là mới qua đảo Phú Quốc để mà đi làm. Thì khi mà qua bên đó làm, lúc này chỉ còn mình bạn làm Sài Gòn thôi. Thì ba mẹ mới kêu rằng là thôi bây giờ con đi về quê, quê ngoại của bạn là ở Kiên Giang á, đi về quê ở bên ngoại đỡ thời gian đi. Chứ mày ở trên Sài Gòn một mình á là ba mẹ không yên tâm. Thì con về quê ngoại đi rồi ba mẹ coi có cái công việc nào á mà phù hợp với con ở ngoài đảo Phú Quốc á thì sẽ kêu con ra. Thì bạn cũng nghe lời ba mẹ, bạn xin nghỉ làm xong rồi trả phòng trọ rồi đi về quê ngoại. Thì khi mà về ngoại, bạn kể rằng á là nhà của ngoại bạn á là không phải ở thành thị gì đâu, mà ở trong quê ấy các bạn. Thì đối diện với lại nhà ngoại á là có một cái con sông nhỏ, ở bên kia sông là đồng ruộng thôi, không có nhà cửa gì cả. Thì đối diện nhà ngoại của bạn có một cái láng này á là để ngoại để cái giỏ lãi nè, rồi á là có văn võng để mà mình ngủ á các bạn. Thì ngay chỗ nhà ngoại ha là nhà của ngoại bên đây. Ngoại ở chung với lại cậu mở út của bạn, kế bên nhà ngoại là có nhà của người cậu thứ năm, nhưng mà người cậu này á là đã ly hôn với vợ rồi, cậu cũng lên Sài Gòn cậu làm, cho nên đó là cái căn nhà đó để trống, thành ra là khi bạn về á là ngoại kêu ở chung với lại ngoại bên nhà ngoại đi, mà bạn chịu bạn ở bên nhà cậu năm, là tại vì lúc đó là bạn cũng đã 17, 18 tuổi rồi, cho nên đó là bạn cũng ham vui á các bạn. Thành ra là nếu mà bây giờ mình ở chung với ngoại, nhiều khi đi chơi với bạn bè rồi về khuya mất công ngoại đợi cửa, thành ra là bạn mới nói thôi con ở bên nhà cậu năm, mà nhiều khi con về khuya cái kêu cửa ngoại mất công ngoại nữa, thì ngoại cũng chiều bạn luôn. Thì sau đó là bạn ở bên nhà cậu năm nha, là nhà cậu năm đã để hoang từ năm 2007 tới tận bây giờ luôn, là chỉ có cái lần đó là bạn ở thôi. Thì bạn ở đây cũng bình thường, ban đầu là bạn không thấy gì hết. Thì mỗi một ngày nha là do bạn ham vui đó, bạn không đi làm, tại vì bạn tính đi làm thì mẹ kêu khỏi mất công làm rồi xin nghỉ qua Phú Quốc nữa, thì mày cứ đợi đó đi, chừng nào mẹ kêu qua bển thì cứ đi. Thì trong cái thời gian rảnh rỗi đó là bạn rất là ham chơi, bạn qua nhà của mấy đứa bạn thân chơi, từ đứa này cho tới đứa kia, nhiều khi tối ngủ lại nhà nó nữa. Nhưng mà khoảng tuần 2 tuần á, cái ngoại thấy rằng bạn đi quá, cho nên ngoại nói rằng không được nha, tối là phải về nhà, rồi trưa là phải về nhà để mà ăn cơm với ngoại. Thì sau đó là bạn đi, rồi tới trưa là tầm 11 giờ là bạn mới về nhà bạn ăn cơm. Thì khi mà về ăn cơm xong cái bạn mới giăng cái võng ở bên cái láng mà đối diện với nhà ngoại đó, thì ở bên đó là do là kế bên ven sông mà các bạn, bên kia là ruộng, thành ra nó mát dữ lắm. Bạn kể rằng nha là cứ buổi trưa 11 giờ bạn về ăn cơm xong cái bạn qua đó bạn ngủ võng, mà bạn nói làm như là nó ngộ lắm, là giống như bạn u mê, bạn ghiền, bạn nghiện cái võng đó vậy đó. Cứ mỗi một ngày không hiểu sao nha, là cứ hả đi đâu đi chơi đâu chơi, chứ tới 11 giờ là tự động về, mặc dầu ngoại không kêu, ăn xong cái qua bên đó ngủ, mà ngủ nhiều khi ngủ tới 4 5 giờ chiều, có lúc phải 6 dậy 7 giờ tối luôn. Thì bà ngoại với lại cậu mở út của bạn thấy rằng đó là bạn ở nhà bạn ngủ, cho nên cũng mừng, thành ra là cũng không la nữa, rồi cứ tới giờ ăn cơm là kêu bạn vô ăn cơm, mà nhiều khi kêu mà bạn cũng không dậy ăn cơm luôn. Bạn nói rất là kỳ, cái thời điểm đó em kỳ lắm, giống như em bị u mê, em bị nghiện, mà nó kỳ cục lắm nha, là cứ mê cái giọng đó, cứ ghiền cái giọng đó, là cứ ăn cơm xong ra đó ngủ, mà mặc dầu ngủ như vậy nhưng không thấy ma gì hết, hoàn toàn thấy ma, là chỉ u mê, chỉ ghiền cái giọng đó mà thôi. Thì cho tới cái lúc mà mẹ của bạn gọi điện, mẹ của bạn nói rằng bây giờ ở ngoài Phú Quốc là có công chuyện cho mày rồi đó, rồi chuẩn bị đi ra đi. Thì cái đêm mà trước khi mà bạn đi á, bạn nói rằng nha, cái đêm đó là em cũng ngủ ngoài võng đó đó, cho tới 6 giờ cái em đi chơi. Đi chơi cho tới 11 giờ đêm em về. Thì khi mà em về á là em mở cửa vô nhà của cậu Năm để mà ngủ. Thì nhà cậu Năm của bạn, để thi diễn tả sơ, là nhà cậu Năm của bạn giống như là một cái căn nhà cấp 4 bình thường ở dưới quê vậy đó, nhưng mà do là không có ai ở lâu rồi, thành ra là nó cũ kỹ, với lại bạn ở mà bạn cũng chả dọn nữa, bà ngoại bạn lâu lâu mới qua dọn lần, cho nên nó là đồ đạc trong nhà là cũng có bám bụi. Thì trong nhà là phía trước là có một cái cửa bằng gỗ, kế bên cửa là có cái cửa sổ, không có cái cánh cửa sổ nha, mà chỉ có cái khung cửa sổ thôi, cho nên thí dụ như nếu mà mình đứng ở ngoài hay là mình đứng ở trong là mình nhìn vô thông thống luôn vậy đó. Thì nếu mình mở cửa vô là phía trước cái phòng khách á, là ở bên ngay chỗ cửa sổ là có một cái đi văn, ở bên đây là có bộ bàn ghế, có cái tủ thờ, không thờ ai cả, chỉ có cái tủ thôi. Đi vô trong á, là có một phòng ngủ, đi ra phía sau á, là có bếp, có toilet. Thì nói chung bạn chỉ ngủ ở đây thôi, mà bạn nói rằng tới sau này khi mà bạn nghĩ lại, bạn biết làm sao mà mình gan mình lại dám ngủ lại, chứ bây giờ cho tiền bạn cũng không dám ở căn nhà đó nữa. Thì nói chung bạn ở cũng mấy tháng trời không thấy gì, nhưng mà cái đêm cuối á, qua ngày hôm sau là bạn sẽ qua Phú Quốc đó, thì đêm đó là bạn đi chơi tới 11 giờ bạn về. Khi mà bạn về bạn mới vô trong phòng ngủ bạn ngủ ha. Thì cái lúc mà bạn đang ngủ, bạn ngủ ngon vậy lắm, tự nhiên bạn giật mình. Bạn giật mình, cái bạn có cảm giác như là có người đứng trước nhà kêu mình vậy đó. Thì bạn mới ngồi dậy, bạn mới đi ra. Đi ra thì do là cái cửa sổ là nó không có cái cửa đóng lại mà có cái khung thôi. Cho nên bạn đứng trong nhà, bạn nhìn ra ngoài cửa sổ thì bạn không thấy ai ngoài đó cả. Thì bạn nghĩ rằng chắc là mình cảm giác thôi. Cho nên đó là bạn đi vô. Thì khi mà bạn đi vô, bạn nằm, bạn ngủ tiếp, ngủ cũng ngon lắm. Xong các bạn lại giật mình nữa. Giật mình thức dậy mà kỳ này á, là bạn thấy ngộ ngộ, bạn làm như là giống như bạn có cảm giác như ai đứng trước cửa vậy đó. Bạn sợ mà bạn cũng không hiểu, bạn không có đặt tên được cái nỗi sợ của mình. Sau đó bạn cũng đi ra, bạn đứng bạn dòm. Thì khi mà bạn đi ra, bạn đứng bạn nhìn ra cửa sổ thì bạn thấy nè, là kỳ này bạn thấy có ba người, hai người lớn, một người nhỏ. Ba người này á, là từ ngay chỗ dưới sông á các bạn đi lên ngay chỗ cái láng. Thì bạn thấy rất là rõ nha, là đi lên ngay chỗ cái láng xong rồi đi từ từ, đi từ từ, đi từ từ, đi qua phía bên nhà của cậu năm của bạn. Thì không hiểu sao cái lúc mà bạn thấy ba cái người đó đó là bạn không có nhúc nhích gì được trơn, giống như bạn đứng chết chân, bạn đứng bạn dòm vậy đó. Bạn nhìn qua cửa sổ đó các bạn, thì ba cái người đó đó là đi tới ngay cửa của nhà của cậu năm mới đẩy vô, đẩy cái cửa gỗ vô các bạn. Thì khi mà cái cửa gỗ nó bật ra một cái nha, là có nguyên một cái luồng gió rất là lạnh nó thổi vô một cái. Thì bạn nhìn đó là bạn thấy hai người á, là hai người nữ tầm khoảng chừng hơn 20 tuổi, cũng còn trẻ dưới 30 tuổi nha. Mà hai người đó là mặc đồ trắng, rồi tóc á, là cũng giống như là không có được chải, các bạn cũng hơi bù xù và nó ướt nhẹp mà. Còn cái người nhỏ là một đứa con nít chưa tới 10 tuổi, là cũng là con gái luôn, cũng mặc đồ trắng luôn. Cái mặt cũng bình thường, có gì đáng sợ hết. Nhưng mà khi mà ba cái người này đi vô á, là gió nó thổi vô hù hù hù vậy đó ha. Bà bạn chết chân luôn các bạn. Bạn không nhúc nhích, không có kêu gì được trơn á. Bạn muốn kêu ngoại, tại vì sát bên là ngoại với lại cậu út bạn mà bạn kêu cũng được. Thì khi mà ba người này từ từ tiến vô ha, là ban đầu á là hai người lớn á, còn hai người lớn nắm tay, hai tay của đứa nít đó đi chính giữa. Thì khi mà bước vô nhà rồi á thì hai người lớn đó mới buông tay ra, bắt đầu mới đi thẳng lại bạn nha, mà bạn nói rằng á là đi rất nhanh, cái lúc vô nhà rồi thì đi rất nhanh, đi thẳng lại bạn mới nâng mới nắm vô trong cái vai của bạn vậy nè, bắt đầu á là mới mới kéo bạn, đẩy bạn lại ngay chỗ cái đi văng, ngay chỗ kế bên cái cửa sổ có cái đi văng đó các bạn, đẩy bạn lại cái đi văng đó, bắt đầu xô bạn, bạn nằm xuống. Thì khi mà xô bạn á là cái đứa con nít á tự nhiên nó bay lại, nó bóp cổ bạn quá trời luôn. Thì cái lúc mà nó bóp cổ, trời, ta nói lúc đó bạn mới dùng dãy được nha, mà không hiểu sao bạn dùng dãy cỡ nào, bạn la cỡ nào, bà ngoại của bạn cũng không có nghe, mà mặc dầu bạn nói rằng bà ngoại của bạn lỗ tai rất là thính, thính dữ lắm. Thì bạn la cỡ nào bà ngoại cũng không nghe, mà khi mà bạn la quá là thấy không ai cứu mình rồi, thì lúc đó tự nhiên chợt nhớ lại niệm Phật. Cho nên đó là bạn đã niệm Phật, thì khi bạn niệm Phật là bạn chỉ niệm được trong tâm thôi, bạn niệm tầm khoảng chừng 10 lần như vậy á, thì đứa con nít đó nó không còn bóp cổ bạn nữa, nó mới buông ra. Thì lúc này hai cái cô gái đó đó mới nãy giờ là đứng cười không à, bây giờ đó là hả mới bước lại gần bạn, mới nói, mà bạn nói bạn không thể nào bạn quên được cái giọng nói của họ, nó the thé vậy nè, nói vậy nè: "Giỡn chút làm gì vậy em gái?" Nói vậy đó, "Giỡn chút làm gì thấy ghê vậy em gái?" Ý nói là tại sao bạn niệm Phật bạn làm gì thấy ghê vậy đó, là giỡn chút mà làm gì thấy ghê vậy em gái, một cái giọng nó the thé, nó làm giống như là giọng cao, "Giỡn chút mà làm gì thấy ghê vậy em gái?" Nói vậy đó các bạn. Thì cái lúc đó đó ha, là bắt đầu bạn mới bực mình dậy. Khi mà bạn giật mình dậy á là bạn thấy mình đang nằm ở trong cái phòng ngủ, có nghĩa là nãy giờ bạn nằm mơ, nhưng mà lúc đó bạn hoang mang quá bạn mới ngồi bật dậy, tại vì nó đau cần cổ cho nên bạn mới rờ vô cần cổ vậy nè, thì bạn mới hoảng hồn hết hồn, tại vì nếu mà nằm mơ đi thì tại sao bây giờ cái cần cổ của bạn á, nó dính một cái chất gì nó nhầy nhầy nhầy nhầy y như xà bông vậy đó, y như là mình tắm mà mình không rửa sạch xà bông bây giờ rờ cho nó ướt nhẹp mà nó nhớt nhợt. Thì cái lúc đó bạn sợ quá xong cái hả là bạn mới cầm điện thoại lên, bạn thấy là bây giờ ha là bả 4 giờ sáng, là có nghĩa là chỉ còn có khoảng chừng nửa tiếng nữa là ngoại bạn dậy, ngoại bạn bốn mấy dậy rồi. thì bạn mới sợ quá, bạn mới nằm đó luôn, bạn mới gờ vô cần cổ, đau vô cùng các bạn, rồi vô mà ta nói nó nhớt nhợ cái cần cổ vậy đó. Thì nếu mà nằm mơ thì tại sao là lại nhớt nhợ cần cổ như vậy? Đó là bạn mới đặt cái câu hỏi, ủa nếu mình nằm mơ, trời ơi, tại sao cái cần cổ mình nhớt nhợ vậy? Cho tới khi mà nghe ngoại bạn dậy, ngoại bạn mở cửa rồi thì bạn mới đi ra. Thì khi mà bạn đi ra, bạn nhìn cái đi văn á, là bạn hết hồn thêm lần nữa là bây giờ, tại vì bình thường bạn không có dọn, cho nên á là cái đi văn nó có dính bụi á các bạn, là không có người nằm trên đó, là nó dính nguyên một cái lớp bụi ở trên nguyên cái mặt đi văn dày. Thì khi bạn đi ra, bạn nhìn lên cái đi văn á, là bạn thấy bây giờ cái đi văn là có cái dấu ngoằn ngoện, mà cái dấu nằm á là y như là xung quanh thì bụi, còn cái chỗ mà có người nằm lên á là cái chỗ đó là nó không còn bụi nữa, nó hả là nó dính mà cà quẹt như là dính nước á các bạn. Trời ơi, bạn nhìn cái bạn hết hồn, bạn sợ hãi, bạn mới chạy qua kể cho ngoại nghe. Thì ngoại nói trời ơi gì thấy ghê vậy hả, nhiều khi ngoại cũng nghe tiếng khóc bên nhà đó nữa. Thì sau đó hả là bạn sợ hãi là bạn ở bên ngoại luôn, không có qua bên nhà của cậu Năm nữa. Rồi xong rồi bạn mới qua bên Phú Quốc ha. Thì bạn kể rằng về cái vấn đề ghiền giỏng của bạn á, khi mà bạn qua bên Phú Quốc á là bạn không thấy mấy cái người đó nữa. Nhưng mà cho tới trưa là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, sau khi ăn cơm xong là bạn cứ thẫn thờ. Bạn nói rằng bạn cứ thẫn thờ, cái bạn cứ nhớ cái giọng. Bạn nhớ cái giọng vô cùng luôn, ngồi thẫn thờ vậy đó. Suốt một tháng trời, mẹ của bạn hỏi, cái bạn nói không biết sao, tự nhiên con nhớ cái giọng quá. Con nhớ cái giọng quá, cái mẹ của bạn mới đưa bạn lên dinh cậu á, cho bạn đi vòng đốt nhang trên đó. Thì sau đó là bạn mới tỉnh, không còn thẫn thờ và không còn nhớ cái giọng đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn nói rằng nha, là trong cái quá trình mà em nằm ngủ giọng ở bên ven sông ngay chỗ cái láng đó đó, là không thấy gì hết. Nhưng mà trước khi đi ra ngoài Phú Quốc á, thì em đã thấy như vậy, thấy ghê vậy. Khi mà bạn ghi, ngồi ghi lại cho Thi mà bạn vẫn còn rất là sợ luôn đó các bạn, khi mà nhớ lại. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo câu chuyện thứ ba thì lúc này bạn đã qua bên Phú Quốc rồi. Thì bạn kể rằng khi mà bạn qua bên Phú Quốc á, là ba mẹ của bạn á, có thuê được một cái nhà. Thì ban đầu là ba mẹ thuê một cái phòng trọ nhỏ ở, nhưng mà sau đó là ba mẹ đã thuê một cái nhà trong xã. Thì thời điểm đó năm 2015 thì lúc này Phú Quốc cũng đông đúc rồi, nhưng mà chỉ đông đúc ở cái chỗ mà ở ngoài thành phố, ngay cái chỗ mà đông người thôi. Còn những cái vùng xa như là trên núi, đi lên cao á, thì nó vẫn còn rất là vắng. Thì lúc mà bạn ra đó thì ba mẹ của bạn thuê một cái phòng, một cái nhà chứ xin lỗi, một cái nhà, mà cái nhà này á là ở phía trước nó có nguyên một cái vườn điều, rồi có một cái đường mòn nhỏ dẫn vô cái nhà. Nhà này giống như là nằm trên triền núi á các bạn. Thì cái ngôi nhà này bạn kể rằng cũng rất là khang trang, nhưng mà có điều á là lâu ngày không có ở đó, cho nên nó là cũng bụi bặm nhiều dữ lắm. Và cái lúc mà vô nhà này thì bạn thấy rằng á là làm như là cái người ở trước, là giống như họ đi, họ xách cái mình không đi vậy đó. Họ không có dọn cái gì đi hết. Tại vì vô nhà mở tủ ra thấy đồ của phụ nữ, đồ của em bé, kể cả ngay chỗ cái bàn trang điểm á, là còn mấy cái hộp phấn, son đồ. Nói chung là giống như là chỉ xách cái mình không đi thôi, ngoài ra là không có dọn đồ gì đi cả. Mà những cái món đồ, những cái bộ quần áo đó bạn thấy nó rất là xịn luôn. Thì bạn mới nói với mẹ, nói mẹ mẹ sao ngộ vậy, sao dọn đi mà không có đem theo gì hết trơn vậy. Cái mẹ nói nghe nói rằng cái người chủ đó họ giàu vậy lắm, họ đi là họ đi luôn chứ họ không đem theo đồ. Thì bạn cũng thấy lạ, nó ủa nếu mà giàu thì cũng phải đem theo những cái món mà vật dụng cần thiết, chẳng hạn như hộp phấn của mình. Thí dụ như mình đi đâu mình cũng đem theo đúng không các bạn. Còn đằng này á là giống như bỏ lại hết trơn vậy đó. Nhưng mà sau đó mẹ la, mẹ nói kệ người ta, thôi cứ ở đi bình thường. Thì lúc đó cũng dọn dẹp lại cũng ở ha. Thì trong vòng mấy tháng đầu là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả. Cho tới khi mà cái con nhỏ em, bạn nói rằng nhỏ này nó nhỏ tuổi hơn bạn, nó là em của chị dâu bạn, chị dâu bạn là lấy anh hai của bạn đó. Thì lúc đó là anh hai với chị dâu cũng ra đây ở luôn, cho nên đông người thì ba mẹ mới thuê cái nhà này. Thì sau đó là con bé đó là em của chị dâu mới ra đây đi làm, rồi cũng vô cái nhà đó ở luôn. Mà con nhỏ này thì nó rất là nhẹ vía, nói chung nó không có sợ ma, tại vì ba của chị dâu bạn là thầy Pháp. Thành ra lãng bé này nó không có sợ ma, nó cũng hay thấy ma nhưng mà nó không có sợ. Thì bạn không có thấy gì trong cái thời gian đầu trong nhà đó, nhưng mà cho tới hôm, cái hôm đó đó là bạn được nghỉ làm vào buổi trưa. Thì bạn mới ngủ trưa nha, mà trong cái nhà này cũng rộng rãi, có hai phòng nữa các bạn. Thì cái phòng đầu tiên á là bạn ngủ trong đó, thì cái lúc mà trưa bạn vô phòng đó bạn ngủ, bạn kể rằng đang ngủ ngon lắm. Đang ngủ ngon lúc đó chị dâu của bạn với lại nhỏ em đó đó là đang ở trước coi tivi. Thì cái lúc mà bạn đang ngủ vậy đó, tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy thì bạn nhìn xuống dưới chân của bạn á là bạn thấy có một người. Mà ở dưới chân bạn, bạn đang để một cái con gấu bông rất là to để mà bạn gác cái chân lên ha. Thì bạn thấy cái người đó đó là đang ngồi lên trên cái con gấu bông của bạn. Là có nghĩa là bạn gác chân lên con gấu bông. Thí dụ đây là con gấu bông đi, thì bạn gác chân lên con gấu bông, thì cái người này đang ngồi ở bên đây vậy nè. Mà ngồi xoay cái mặt qua bên trước, còn cái lưng thì xoay lại bạn. Mà bạn nói rằng cái người này á, là nữ, bạn biết là nữ là tại vì cái tóc của người này không có dài nhưng mà nó ngắn ngắn tới đây nè, và nó được uốn cúp vô trong cái óc vậy đó, mà tóc rất là bóng, rất là mượt luôn. Và người này mặc trên người một cái bộ đồ đỏ. Bà này bà ngồi vậy đó, thì cái lúc đó đó là bạn mới nhúc nhích cái chân, bạn túm rụt cái chân lại rồi ngồi dậy hỏi bà này là ai. Nhưng lúc này bạn mới nhận ra rằng cái chân của mình không có nhúc nhích được. Không nhúc nhích được các bạn. Rồi hả? Cái tay của bạn thì nhúc nhích được nha, mà bạn muốn kêu chị của bạn ngoài, kêu nhỏ kia cũng không kêu được. Thì bạn mới lấy cái gói á, bạn mới thảy về cái bà này. Mà khi thảy về bà cũng không suy xỉn gì cả, bà không quay lại, bà chỉ ngồi bà xoay lưng lại với bạn mà thôi. Thì lúc đó bạn không biết phải làm sao, tự nhiên bạn mới thấy cái con nhỏ em của chị dâu bạn nó hớt ha hớt hải, nó chạy vô nó kêu bạn. Thì khi mà nó chạy vô là bạn thấy cái bà này biến mất tiêu trước mặt bạn luôn. Thì lúc đó là cái người bạn mới nhẹ nhàng, bạn mới ngồi bật dậy. Bạn hỏi, trời trời, mày thấy cái bà đó không, mày thấy cái bà đó không? Thì nhỏ này á, cái mặt nó hớt hải hải nhưng mà nó nói rằng vậy nè, nó nói không, đâu thấy ai đâu, thấy chị ú ớ vô kêu chị thôi. Nhưng mà sau đó cho tới tối á, là khi hai đứa ngủ chung với nhau á, là bạn mới hỏi lại, thì bé này nó mới nói, nó nói rằng á là em thấy cái bà đó rồi, em thấy bà mấy lần rồi. Mấy cái lần trước á, là em đang nằm, xong cái em thấy bà vô bà nằm kế em. Mà em thấy không thấy được cái mặt của bà nha. Thấy hả là rõ được cái tóc của bà, ống mực. Nói chung là nó thấy y chang như là bạn nhìn thấy vậy đó. Bả vô bả nằm kế, xong rồi bả nói với nó vậy nè, bả là người người Hoa các bạn, mới nói vậy nè, à, nhà này là của ngộ, lị ai cho lị vô đây ở vậy, nói vậy đó, nói đớ đớ cái giọng tiếng hả là người Việt Nam của mình, nhà này là của ngộ, ai cho lị vô đây ở, nói vậy với nó. Thì nó kể rằng á là khi mà bạn đang ngủ ở trong phòng á là nghe cái tiếng dập cửa ở phía sau, giống như tiếng gió á các bạn, gió nó thổi á, thì nó dập cái cửa phía sau, thì nó mới chạy ra làm sao nó đóng cửa. Và khi nó đóng cửa xong rồi nó mới đi lên trước, thì lúc đó nó đi ngang qua cái phòng, lúc đó phòng của bạn đang ngủ trong á là hở khúc vậy nè, thì nó dòm vô nó thấy bả đang ngồi trên con gấu bông, cho nên nó biết rằng bả đang ghẹo bạn, thành ra là nó mới nhào vô để mà nó kêu bạn dậy. Thì khi mà nó vô là bà này biến mất tiêu, xong rồi nó kêu bạn thì bạn mới tỉnh được. Thì đó là cái chuyện xảy ra đầu tiên trong cái nhà đó. Tiếp theo á, là chuyện thứ hai là sau khoảng chừng một thời gian, khoảng chừng 2 3 tháng sau á, thì hôm đó là bạn cũng nghỉ. Bạn nghỉ thì lúc này bạn cũng ngủ trưa, nhưng mà bạn không có dám nằm ở trong cái phòng số 1 đó, mà bạn qua bạn nằm cái phòng số 2, là cái phòng đi vô cái là gặp cái phòng số 2 á. Bạn vô trong phòng đó, bạn nằm, bạn dọc điện thoại, thì cái điện thoại của bạn nó hết pin. Cho nên nó là bạn mới sạc pin xong rồi bạn bỏ cái điện thoại ngay cái đầu nằm của mình vậy nè, bạn mới ngủ. Thì trong cái lúc bạn ngủ tự nhiên á, là bạn mới nghe tiếng sạch sạch sạch sạch. Cái bạn mới mở mắt ra thì bạn thấy có một bóng đen đi rất là nhanh mở cửa của cái phòng số 2 đó đó. Mới bước vô ngay chỗ cái đầu nằm của bạn mà ngồi bó gối. Thì ban đầu á là trong cái lúc còn sơ ke, bạn chỉ nghĩ đó là chị dâu của bạn, tại vì chị dâu của bạn là bả hay, cái máy của bả thì cùi bắp hơn cái máy của bạn, cho nên đó là cái lúc mà bả chụp hình xong á thì bả hay gửi qua cho bạn, rồi bả mới lấy cái điện thoại của bạn bả chỉnh mấy cái hình đó cho đẹp, rồi xong bả mới gửi qua lại cho cái máy bả mới đăng lên mạng. Thì bạn chỉ nghĩ rằng chị dâu của mình vô lấy cái máy của mình để mà chỉnh hình thôi, rồi thấy rằng cái máy mình đang sạc pin nên bả ngồi đó bả chỉnh. Nhưng mà cái lúc đó đó là bạn mới hỏi, bạn tính hỏi chị hả, nhưng mà bạn không được. Người bạn lúc này cũng cứng ngắc luôn. Sau đó bạn ráng bạn nhướng nhướng nhướng bạn nhìn lên vậy nè. Thì khi bạn nhướng lên đó là bạn thấy đó là một bà. Bà mặc nguyên một cái bộ đồ đen nha. Bà ngồi bà nhìn bạn mà đầu tóc bà bù xù vậy nè. Thì lúc mà bạn thấy đó không phải là chị dâu mà cái bà nào thấy ghê không chứ. Cho nên bạn niệm Phật. Thì khi bạn niệm Phật á, là bạn thấy rằng bà đứng dậy. Xong cái bà chạy ra ngoài. Chạy ra phía sau rồi mất tiêu luôn. Lúc này bạn mới giật mình thức dậy ha. Thì khi giật mình thì bạn cũng có kể lại cho gia đình của bạn nghe. Sau đó thì do gần đó người ta có cất một cái dãy trọ đó, thì gia đình của bạn đã chuyển ra ngoài dãy trọ đó, không có ở trong cái nhà đó nữa. Sau khi gia đình của bạn chuyển đi rồi thì cũng có vài người người ta vô đây người ta ở, tại vì cái nhà này cho thuê rất là rẻ. Nhưng mà sau đó là người ta cũng dọn đi, không có ở nữa. Nhưng mà về sau này thì dân cư đông lên rồi là cũng có nhiều người vô đó mua đất rồi cất nhà lên, rồi xong cũng có người vô ở trong nhà này nhưng mà thấy họ ở cũng bền, không có dọn đi nữa. Các bạn thì bạn nghĩ rằng chắc là không có gặp, hoặc là những cái người đó họ đã đi đầu thai rồi. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì kể ba chuyện này là bây giờ cũng 31 phút rồi. Thi tính kể thêm một chuyện nữa nhưng mà thôi để ngày mai thì kể ha. Tại vì hôm nay ba mẹ Thi xuống nhà chơi á, cho nên nó là Thi tới 10 giờ Thi mới vô Thi ngồi Thi kể. Nhưng mà bây giờ là 23 giờ 57 phút các bạn, nãy giờ ngồi nói tiếng mấy mới kể được. Thành ra là thôi bây giờ Thi kể tập này tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1099 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1100 ha. Thi sẽ kể tiếp tục những cái câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là Thi xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.